Tổng tài là Oxin, chương 13, khỏa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hy còn vụ tin đồ từ giật suy nhìn anh. Kệ đi, thoáng chốc đã nửa tháng trôi qua. Những tin đồn cũng đã không còn. Vết thương trên chân anh cũng đã giảm. Trong thời gian này Trình Hy và Ninh Giao gần như là bơ nhau. Tối hôm nay Trình Hy về muộn, đã thấy anh còn ngồi trong phòng khách uống rượu một mình. Bây giờ đã là 11 giờ đêm. Trùng hợp Ninh Giao không ngủ được lại thấy khát, cô cầm cốc nước đi xuống bếp. Hạ Ninh Giao, thấy cô anh gọi, cô giật mình, giờ này không ngủ ngồi đó làm gì? Tính dọa chết người ta à, môi anh hơi cong lên. Anh đang cười, Ninh Giao nhìn vào màn hình TV. Phim ma, hơ, hôm trước chương trình buồn cười thì không cười, bây giờ xem phim ma lại cười. Quái lạ, chuyện gì? Cô thở ơ đáp, xong rồi rót cốc nước. Lại đây, cô thở nhẹ một cái rồi đưa cốc nước lên miệng. Giờ tôi phải đi ngủ, không rảnh để nói chuyện với anh. Lại đây tôi sẽ nói cho em biết. Anh nói giữa chừng rồi dừng lại, vẻ mặt trông vô cùng nguy hiểm. Nói cái gì cơ? Ninh Giao nhìn anh thấy anh hơi nhếch môi. Nói gì? Trình Hy đứng dậy từ từ đi lại chỗ cô hơi lùi ra sau. Anh nhấc bổng cô lên rồi bế vào phòng mình. Anh làm gì thế, thả tôi ra. Cô đấm vai anh, huỳnh. Trình Hy ném cô lên chiếc giường lớn của mình đủ cho 5 người nằm. À, anh này bị điên rồi. Anh lại chốt khóa cửa. Tôi sẽ nói cho em biết, thế nào là người phụ nữ thực sự. Ninh Giao cao mày, cô lấy chăn quấn mình lại. Anh đưa tay lên từ từ mở cúc áo mình. Vòng ngực màu đồng rắn chắc vô cùng hấp dẫn dần lộ ra. Cô nuốt nước bọt, anh ta đang làm gì? Cởi xong chiếc áo quăng xuống sàn, anh tiếp tục mở thắt lưng ra. Ninh Giao giật thót mình nhảy xuống giường định chạy ra ngoài. Trình Hy kéo cô lại, mở mắt ra, anh ra lệnh, giọng nói có 9 phần là ra lệnh. Ninh Giao hai tay đang che mắt lắc đầu. Không, Trình Hy cười, em muốn tôi giúp, 1, 2, anh vừa đếm vừa từ từ đi lại, đừng lại gần tôi, cô la lên đồng thời hai tay cũng rời khỏi mắt, khẩu hình miệng đang há ra vẫn giữ nguyên, thân hình cao lớn đang trần truồng trước mắt cô, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thân hình người đàn ông thực sự. Nhất là, vật hiện diện tượng trưng của đàn ông, anh ta đây là đang khỏa thân sao, mặt Ninh Giao thoáng chốc đỏ bừng, cô quay mặt sang chỗ khác. Đêm nay tôi sẽ dạy em. Cách làm phụ nữ, cách chương.